Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265. Chương 265. Kirino còn nhỏ. Khi Kosaka Yoshino trong tay bưng lấy dương lớn, dùng lưng đem cửa phòng thối lui về sau. Đầu tiên là đưa lưng về phía trong gian phòng đó một giọng nói. Sau đó mới xoay người lại. Kết quả Kosaka Yoshino liền thấy hai cái sững sờ trên giường ra hỏa. Mà lại hai người còn duy trì Kosaka Yoshino đi vào phòng trước đó tư thế. Cũng là liền Han Yu hiện tại đang đặt ở Kosaka Kirino trên thân. Bành, Kosaka Yoshino bị trong phòng tình hình hù dọa. Không có cầm chắc trong tay cái dương. Để thứ nhất đem rơi vào trên mặt đất. Đồng thời nàng hướng phía trong phòng địa phương khác nhìn một chút. Trên mặt đất còn phát hiện roi ra tiện tay còng tay. Ngươi, các ngươi đang làm gì? Kosaka Kirino dùng run rẩy hai tay chỉ vào Han Yu cùng Kosaka Kirino hai người hỏi. Đồng thời thanh âm cũng có chút phát run. Mụ mụ, không phải như ngươi nghĩ. Đều là hiểu lầm. Kosaka Kirino vừa nhìn thấy mẫu thân mình tựa hồ hiểu lầm dáng vẻ. Tranh thủ thời gian hướng đối phương nói. Kết quả phát hiện Han Yu còn đặt ở trên người mình. Không khỏi tại tay của đối phương bên trên cắn một cái, hỗn đàn. Ngươi còn chưa cút mở. A, Han Yu bị Kosaka Kirino khẽ cắn. Đau đến kêu lên, bất quá cũng coi như kịp phản ứng. Mau từ Kosaka Kirino trên thân rời đi. Cũng bối rối đến vẫy tay bắt đầu nghĩ Kosaka Yoshino giải thích cái kia. Bá mẫu. Sự tình không phải ngươi thấy dạng này. Chúng ta là đang nháo lấy chơi đâu. Đúng. Chúng ta đang nháo lấy chơi. Vừa rồi. Kosaka Kirino thuận Han Yu lời nói. Thế nhưng là ngoại trừ loại sự tình này. Cũng nói không ra dạng gì đùa giỡn có thể để cho hai người chơi lên giường. Hơn nữa còn là một người đè ép một người khác. Chúng ta đang thảo luận karate. Đối tay không nói. Ta sợ trên mặt đất sẽ đem Kirino té đau. Cho nên hai chúng ta cái liền đến trên giường. Phía trên mềm một điểm. Han Yu tại tình huống khẩn cấp phía dưới. Chỉ có thể tìm cho mình một cái phi thường xả đản lý do. Dù sao cái gì cũng không nói càng thêm hỏng bét. Đúng. Chúng ta đang thảo luận karate. Mụ mụ sao ngươi lại tới đây? Mặc dù Kosaka Kirino đối với Han Yu tìm lý do cảm thấy phi thường im lặng, nhưng dù sao mình hiện tại cùng Han Yu là cùng một bọn. Không tốt hủy đi Han Yu đài. Chỉ có thể bất đắc dĩ đến thuận đối phương nói nữa. Bất quá Kosaka Kirino đang nói xong về sau. Cảm thấy có chút buồn bực. Liền thừa dịp hai người dựa chung một chỗ. Một cái tay lặng lẽ đến rời khỏi Han Yu sau thắt lưng một thanh bấm một cái đi. A, bá mẫu ngươi tốt. Han Yu tê dần, kém chút kêu đi ra. Nhưng cũng kịp thời đem lời chuyển trở về. A, ngươi tốt. Kosaka Yoshino mặc dù còn có rất nhiều nghi vấn. Đồng thời cũng tuyệt đối với hai người lý do cũng có chút quá nói nhảm. Nhưng là theo lễ phép vẫn là trước cùng Han Yu lên tiếng chào. Ta nhớ được ngươi lần trước tới qua. Tựa như là bạn của Kyosuke đi. Đúng, ta là lần trước tới Oang Han Yu. Bá mẫu gọi ta Han Yu liền tốt. Ta là tới tìm Kyosuke. Kết quả Kyosuke không ở nhà. Vừa vặn Kirino có chút việc học bên trên vấn đề. Ta liền đến hỗ trợ trả lời một vài thứ. Sau đó cảm thấy học tập đến hơi mệt chút. Liền nghĩ thư giãn một tí. Thảo luận một chút karate sự tình. Sau đó liền phát sinh ngươi lúc đi vào nhìn thấy sự tình. Han Yu xấu hổ đến đáp lại một chút. Kosaka Yoshino. Sau đó đầu óc nhất truyền. Thuận vừa rồi lý do lại viện đại một đoạn văn. Kosaka Kirino nghe được Han Yu nói dối. Tức giận đến nghĩ một roi hút chết hắn. Nhưng mà hiện thực là mình bây giờ chỉ có thể phối hợp hắn. Cho nên cũng chỉ có thể cười khổ thuận Han Yu lời nói hướng xuống giảng. Cũng tùy thời chuẩn bị nói sang chuyện khác. A, nguyên lai là dạng này a. Ta còn tưởng rằng các ngươi đang làm gì đó. Kosaka Yoshino thuận Han Yu lời nói ra. Bất quá trên mặt biểu lộ biểu thị nàng rõ ràng không tin bộ dáng. Bất quá ra ngoài bảo hộ nữ nhi tự tôn góc độ, Kosaka Yoshino không có làm mặt đâm thủng, mà là chuẩn bị chờ Han Yu rời đi về sau tìm Kusaka Kirino nói một chút. Đồng thời muốn đợi Kusaka Kiyosuke sau khi trở về hướng đối phương hỏi thăm một chút hắn người bạn này là tình huống như thế nào. Nếu như Han Yu người này nhân phẩm không được, vậy mình vô luận như thế nào đều muốn tháo rời hắn cùng mình nữ nhi. Đúng rồi, Han Yu-kun, trong nhà mấy miệng người a? Kosaka Yoshino một lời không hợp liền bắt đầu hỏi Han Yu gia cảnh. Trong nhà liền ta cùng ta muội muội. Cha mẹ trước đó máy bay xảy ra chuyện, Han Yu không có đem nói cho hết lời. Bất quá ở đây hai tên nữ tính nghe Han Yu lời nói về sau, lập tức thái độ cũng bắt đầu biến thành nhu hòa. Nguyên lai gia hỏa này khổ cực như vậy a. Kusaka Kirino không khỏi nhìn về phía Han Yu, phát hiện đối phương so với mình tưởng tượng được phải kiên cường được nhiều. A, thật có lỗi. Kosaka Yoshino thì là hướng Han Yu xin lỗi. Không có chuyện gì, bá mẫu ngươi cũng không biết, mà lại ta cũng đã quen thuộc. Han Yu phất phất tay biểu thị không thèm để ý, đồng thời đối với thân ở thiên đường phụ mẫu biểu thị xin lỗi. Lần này lại bắt bọn hắn ra bác hảo cảm. Thế nhưng là, chính ngươi cùng muội muội sinh hoạt không khổ cực sao? Không có những thân thích khác chiếu cố ngươi sao? Kinh tế bên trên còn chịu nổi sao? Kosaka Yoshino có chút đau lòng phải hỏi nói. Không sao, đã thành thói quen, thân thích mà nói muốn đem ta cùng muội muội tách ra, cho nên ta liền cự tuyệt bọn hắn. Còn tiền, phụ mẫu còn lưu lại không ít tài sản xuống tới, mà lại ta bình thường viết một chút tiểu thuyết kiếm lời chút tiền thù lao, cho nên coi như tương đối rộng rụ đi. Vậy ngươi thật đúng là quá thần kỳ. Nếu có khó khăn gì có thể cùng bá mẫu nói, ta sẽ tận lực làm một chút ta có thể làm được sự tình đến viện trợ các ngươi. Kosaka Yoshino từ đáy lòng đến cảm thán đến, bất quá hiển nhiên cảm thấy Han Yu tại tiền tài bên trên sẽ nhẹ nhõm. Dù sao từ gia đình mình cân nhắc, cũng sẽ không lưu quá nhiều tiền tiết kiệm xuống tới. Mà lại một học sinh trung học viết tiểu thuyết cũng đoán chừng kiếm không có bao nhiêu tiền. Cho nên nghĩ đến nếu như Han Yu nhân phẩm còn có thể, về sau có lẽ có thể viện trợ một chút Han Yu. Mụ mụ, nhân gia tiểu thuyết hiện tại rất đỏ, hiện tại cũng đã bán đi hơn 100 vạn sách. Kusaka Kirino gặp mẫu thân không có dây dưa sự tình, vừa rồi, liền tranh thủ thời gian thay Han Yu nói đến lời hữu ích. Lợi hại như vậy sao? Kosaka Yoshino không khỏi giật mình nhìn về phía Han Yu. Còn tốt, vận khí so tốt, mọi người thích. Han Yu khiêm tốn đến gãi đầu một cái. Không khỏi Kosaka Yoshino nhìn xem Han Yu bắt đầu cảm giác có chút thuận mắt đi lên. Đúng rồi, mụ mụ ngươi làm sao tiến đến, mà lại liền cửa đều không có gõ. Kusaka Kirino nhìn xem hai người lẫn nhau ở giữa mở mắt nói lời bịa đặt, nói lời khách sáo, đến đằng sau càng ngày càng nhìn không được. Máy vi tính của ngươi chuyển phát nhanh đến, ta liền cho ngươi đưa ra. Hai cánh tay đều bưng lấy cái dương, liền không tốt cho ngươi gõ cửa. Vậy ngươi có thể dùng chân a? Cái kia nhiều không lễ phép a. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được lời của mẫu thân, Kusaka Kirino uất ức không biết nên nói cái gì. Đúng rồi, bá mẫu, Kiyosuke trở về rồi sao? Không có đâu, hắn cùng Manami đi ra. À, Manami ngươi biết đi. Nhận biết, nhận biết. Sau đó Han Yu lại bắt đầu cùng Kosaka Yoshino nói chuyện tào lao lên, để cho đối phương cấp quên mất vừa rồi vào cửa thời gian nhìn thấy sự tình. Đồng thời Han Yu quan sát một chút Kosaka Yoshino, cảm thấy đối phương mới là một cái mẫu thân nên có hình tượng a. Chỗ nào cùng mẫu thân của Eriri, thân là mẫu thân, lại hoàn toàn một bộ muốn nhìn muội muội xui xẻo tỉ tỉ hình tượng. Mà Han Yu dò xét đối phương thời điểm, Kosaka Yoshino cũng đang đánh giá Han Yu, không khỏi càng xem càng hài lòng. Không kịp chờ đợi đến nghĩ Kusaka Kiyosuke mau về nhà, Sau đó nghĩ hắn hỏi thăm một chút Han Yu tình huống. Cuối cùng Kosaka Yoshino mặt mỉm cười đến cùng Han Yu hai người lên tiếng chào hỏi về sau. Liền chuẩn bị rời phòng. Bất quá tại trước khi đi, Kosaka Yoshino sắc mặt biến thành có chút do dự. Thế nào? Bá mẫu, cái kia Han Yu-kun, Kosaka Yoshino có chút khó khăn. Nhưng là quyết định vẫn là đem nói cho hết lời, Kirino hiện tại niên kỷ còn nhỏ. Làm loại chuyện đó quá sớm, đối nàng thân thể không tốt. Cho nên bá mẫu hy vọng các ngươi đừng ở trên giường thảo luận tay không đạo hiệu được không? Han Yu quay đầu nhìn về phía Kosaka Kirino, phát hiện mặt của đối phương đã biến thành màu gan heo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.